Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 13, Huyền Yêu Thần đánh cược. Hoành Thủy Thành, Đông Phố Võ Đài, Phong Gia, là cái kia Phong Gia. Phong Gia tu sĩ nhất định rất mạnh, có thể thắng vị tiền bối kia đệ tử sao? Ta xem cũng chưa chắc, ngươi xem vị tiền bối kia vẻ mặt. Vẫn đều chưa từng thay đổi. Người chung quanh nghị luận sôi nổi bên trong. Thời Lai nghỉ ngơi 10 phút, thể lực cùng thánh hồn lực lượng cơ bản khôi phục. Hắn lấy xuống đấu bồng nắm ở trên tay, nói: ta nghỉ ngơi tốt. Phong Tứ nhìn trong tay hắn chi đấu bồng, rút đao ở tay, trả lời: xin mời chỉ giáo. Thánh hồn lực lượng oanh phát, vô hình quỹ đạo tự nàng dưới chân lan tràn ra. Thời Lai thì lại nhẹ nhàng ném đi đấu bồng, dùng khiến đấu bồng như ánh sáng xóa bỏ, hóa thành hai đạo thuần trắng tánh sinh ở phía sau. Trong nháy mắt tiếp theo, cách xa nhau hơn 10 mét hai người đao kiếm liền va chạm vào nhau. Binh một tiếng, quỹ đạo uốn lượn, Phong Tứ thân thể vi phạm trọng lực cùng quán tính, toàn xoay đến Thời Lai phía sau múa đao. Lại bị cánh chim phong mang bức lui. Trong con người chớp qua một vệt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Phong Tứ cảm thấy đấu bồng hóa thành cánh loại này thánh hồn nàng tựa hồ đang trong tộc ghi chép. Bên trong từng thấy, có điều ấn tượng không hề rất sâu. Thời Lai đáy lòng cũng có một chút kinh ngạc. Cô bé này dùng thánh hồn, sao rất giống là lão gia gia loại kia. Quỹ đạo chi tật. Binh lách cách bàng, đao kiếm đụng nhau tần suất cực cao. Thời Lai lần thứ nhất dùng đấu bồng hóa cánh tiến hành chiến đấu. Hiển nhiên có chút không thích ứng. Cánh tỷ lệ lợi dụng không cao. Chỉ là giam giữ ở mượn dùng quỹ đạo chi tật di động Phong Tứ càng nhanh hơn công kích. Phong Tứ ba sao trưởng đao sứ nắm giữ độ có tới cấp 3. Thời Lai kiếm kinh cùng kiếm đạo chân dài đều cũng tiếp cận cấp 3 nắm giữ. Cơ sở bất phân cao thấp, sức mạnh cùng tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Đây là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Ai thua ai thắng, chỉ xem đối với tự thân thánh hồn sử dụng cùng chiến đấu ý thức. Ba sao thiên cơ tu sĩ, đang bình thường mặt người trước đã có thể coi siêu nhân. 100 mét có thể chạy ra 5-6 giây tốc độ, đừng nói người bình thường. Dưới lôi đài, chuẩn bị khiêu chiến Thời Lai một sao hai sao các tu sĩ đều nhìn hoa cả mắt. Cảm giác mình vừa là bất cẩn mới thua trận người, càng là lòng sinh xấu hổ. Xa xa, hai tên Phong Gia 5 sao tu sĩ kinh ngạc đối diện. Một người trong đó trầm trọng nói: lại còn ẩn giấu như thế một loại thánh hồn, hoàn toàn phòng rơi xuống quỹ đạo chi tật linh hoạt đa dạng. 4 tiểu thư quỹ đạo chi tật nắm giữ chỉ có cấp 2. Không cách nào thay đổi sức mạnh phương hướng, vẫn đúng là không hẳn có thể thắng được hắn. Tên còn lại thì lại chần chờ nói: đấu bồng biến thành cánh, ta thế nào cảm giác? Loại này thánh hồn thật giống ở trong tộc ghi chép bên trong từng thấy. Ngươi vừa nói như thế, hai người đối diện, sắc mặt dần dần thay đổi. Hạ gia, là Hạ gia, một người nhìn lập ở phía xa Hạ Dực, nói: đi thông báo tộc trưởng. Mà đang lúc này, hốt có một vệt bóng đen sinh sôi, lấy tốc độ cực nhanh đem bọn họ bao phủ, đem xa xa võ đài bao phủ, đem tất cả mọi người bao phủ. Đang muốn lên đường, chuyển động thân thể, Phong Gia tu sĩ hơi ngưng lại, không rõ nhìn trời, chung quanh lôi đài khán giả rời đi tầm mắt, mê man ngẩng đầu, chiến đấu Thời Lai cùng Phong Tứ cũng tự nhiên tách ra. Hướng thiên không nhìn tới, từng khuôn mặt dần dần dại ra, từng cái miệng dần dần mở lớn. Phụ thần nổi giận sao? Một vệt như chó như ngựa bóng mờ cùng Thái Dương trùng hợp. Thái Dương càng chậm rãi bị quỷ dị này bóng mờ che chắn. Giữa trưa vừa qua khỏi, Hoành Thủy Thành càng đột ngột rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Tầng mây lên Hoàn Nhan A Cốt đả lông mày một khóa. Cùng Lâm Lâm đi chung với nhau, Trần Minh Minh mặt béo đột nhiên biến sắc. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, nhường Lâm Lâm chửi thầm một câu lại tới. Nấp trong bóng tối dùng tự động tìm đường chỉ về Lâm Lâm Hạ Dực cũng hơi lộ ra kinh sắc. Thực nhật, này con chó điên, Dương Yêu Thần phát sinh không hề có một tiếng động hò hét. Đây là khuyển yêu thần mạnh mẽ nhất phú thực nhật, có thể dựa theo nó khôi phục tiến độ. Đừng nói là bị thương, coi như là không bị thương, trước mặt trạng thái cũng có thể không dùng được thực nhật mới đúng. Mà ăn nhật hiện, chỉ có một khả năng, khuyển yêu thần tiêu hao tam hồn sức mạnh, không tiếc cho mình lưu lại không thể nghịch chuyển thương tổn. Liều mạng, mình và cửu anh lén lút vây kín, không che giấu nổi sơn khôi mũi. Điểm ấy Dương Yêu Thần sớm liền có dự liệu, có thể chư yêu thần khoảng cách không hề tính xa. Bình thường yêu, chẳng lẽ không là nên nghĩ tất cả biện pháp kéo dài thời gian kéo dài tới chư yêu thần chạy tới sao? Chúng ta bên này còn không phát động công kích, hắn làm sao liền trước một bước liều mạng? Bóng tối bao trùm ở cả tòa Hoành Thủy Thành, không ít bách tính kinh hoàng thiêu đốt đèn đuốc, lại phát hiện đèn đuốc ánh sáng truyền không ra một thước ở ngoài. Khuyển yêu thần mạnh mẽ nhất phú thực nhật, đại biểu chính là tuyệt đối hắc ám. Ánh mặt trời, ánh sao, thậm chí ánh nến đều có thể bị nó ảnh hưởng. Mà ở khuyển yêu thần phụ cận người càng là liền thính giác khứu giác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Yêu Thần rủ vai tai to từ lúc trước một khắc liền chuyển hóa thành hai con lanh lảnh lỗ tai, sinh trưởng lên đỉnh đầu, phát động chăm chú nghe chi thiên phú, năm xưa có thể nghe lần, khắp cả, toàn thành lỗ tai, lần này nhưng không nghe được 10 mét ở ngoài gió thổi cỏ lay. Vương giả cấp vượt xa người thường thị lực, cũng không thấy rõ 10 mét ở ngoài tình hình. Y theo trong ký ức phương hướng, hắn cấp tốc chạy hướng về cùng mình phân hai cái phương hướng vây kín sơn khôi mã yêu thần. Bởi vì hắn vững tin, khuyển yêu thần phát động thực nhật thiên phú nhất định là chạy giết ngược lại mã yêu thần đi. Chỉ có giết chết mã yêu thần, được mã yêu thần bá vương hồn châu, hắn mới có thể bù đắp mạnh mẽ phát động thực nhật không đảo ngược tổn thương. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhưng sợ hãi mà kinh. 9 cái trắng nõn đuôi từ phía sau hắn lan tràn đi ra ngoài. Bên trên bao phủ thăm thẳm tử hỏa, đâm xuyên hướng về phía sau. Ở phía sau hắn, một tấm bỗng dưng sinh sôi cái miệng lớn như chậu máu trương đến càng to lớn hơn. Răng rắc một tiếng, đêm này 9 cái đuôi toàn bộ cắn đứt. Dương Yêu Thần trên mặt vẻ đau xót lóe lên, trong mắt lóe ra khiếp sợ cùng không rõ, tay phải hóa đề, bỗng nhiên xoay người lại đòn nghiêm trọng, oanh khắc ở sơn khôi trên lồng ngực, bay ngược mà ra sơn khôi va sụp vô số gian phòng nhà. Một ít còn đang sợ hãi với hắc ám bình dân còn không phản ứng lại, liền bị sụp đổ gian nhà vùi lấp ở phía dưới, thậm chí bị sơn khôi mang đi. Nồng nặc hắc ám dần tán, ánh mặt trời ấm áp một lần nữa chiếu khắp đại địa. Vốn tưởng rằng sẽ phải gánh chịu tập kích mã yêu thần cảnh giới hơi lỏng, buồn bực nhìn về phía Dương Yêu Thần, ánh mắt ở hắn gầy vỡ 9 cái đuôi lên nhất định. Con người hơi co rút lại, sơn khôi điên rồi, hắn vẫn luôn là một con chó điên. Nhanh, giết hắn, Dương Yêu Thần gầm lên. Vậy ngươi, mã yêu thần chỉ là trì trệ nháy mắt, liền biết lúc này không phải khiêm nhượng thời điểm. Bốn vó sinh sôi, trong nháy mắt chuyển đổi thành nửa người nửa ngựa dáng dấp. Lẹt xẹt cấp tốc chạy, một giây vượt qua 100 mét, móng trước giơ lên lại bước lên hướng về uể oải ở phế tích bên trong hiện hình chữ đại. Ra, khuyển yêu thần sơn khôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt có một cơn gió lớn thổi đến, đỉnh ẩm mã yêu thần trên mặt, cái kia đem dưới chưa dưới một đôi móng trước làm sao đều không thể lại hạ xuống. Thân thể không được ngửa ra sau, trong mắt vừa kinh vừa sợ. Sau đó Dương Yêu Thần cũng nhanh chóng chạy tới, muốn cùng Mã Yêu Thần hợp lực. Nhưng vào lúc này một đạo to lớn thân thể trực tiếp đánh vào Mã Yêu Thần trên người. Đem hắn va bay ra ngoài, đánh về phía Dương Yêu Thần. Chư Yêu Thần Trần Minh Minh chạy tới, thần sắc hắn trầm trọng, quay đầu lại nhìn về phía trong miệng không được hướng ra phía ngoài chảy máu Sơn Khôi. Nhận ra được thân thể của hắn chính đang do hướng nội ở ngoài tan vỡ. Tam hồn cũng là, cẩu ca, nhanh phun ra, cừu vĩ đuôi không thể ăn, như ngươi vậy sẽ chết. Sơn Khôi trong con ngươi tràn đầy điên cuồng, miễn cưỡng nửa chống đỡ tựa ở phế tích đá vụn lên. Khàn khàn nói, đã sớm nghĩ ăn một miếng cừu vĩ đuôi, quả thật có chút tiêu hóa không xong. Lão chư, cừu vĩ hiện tại không có công kích mạnh nhất thủ đoạn. Cửu anh bị ta ăn đi 3 cái đầu, ngươi có thể giết chết chúng nó chứ? Ta chỉ có thể chống đỡ không lâu. Nên dẫn đi nên bị 2 đứa chúng nó cái dẫn đi rồi. Mà ăn vào đi đồ vật, ta Sơn Khôi chưa bao giờ sẽ phun ra. Không giết chúng nó liền là ta chết. Lão chư, Trần Minh Minh bỗng dưng trệ ở. Nguyên bản cu hô thuần trắng cao quý đuôi bị chặn ngang cắn đứt, máu me đầm đìa vung lên, rất có vài phần xấu xí cùng khó coi. Chính như Dương Yêu Thần cùng Mã Yêu Thần sắc mặt, Khuyển Yêu Thần người điên hành vi, hoàn toàn đưa chúng nó 2 cái cho giá ở. Chạy trốn kéo dài thời gian, cái kia hao hết tâm lực đem Khuyển Yêu Thần bước đến trình độ như thế này, há không phải vì Đại Phong làm giá y. Chúng nó tin tưởng, nếu như Khuyển Yêu Thần ngã xuống, nó cháy hết tam hồn, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Bá Vương Hồn Châu đưa cho Đại Phong. Chúng nó vốn là không phải Chư Yêu Thần đối thủ, lại nhường Chư Yêu Thần nuốt một viên Bá Vương Hồn Châu, sau đó phải đi trốn. Trần Minh Minh cũng là bị giá ở. Trạng thái bình thường dưới, Chư Yêu Thần không thích tranh đấu, không thích chém giết, nhưng nếu không giết Mã Yêu Thần cùng Dương Yêu Thần chúng nó, phải trơ mắt nhìn Sơn Khôi đi chết. Môi nhúc nhích, biết rõ Sơn Khôi tính cách, nó đem khuyên bảo nuốt trở về cổ họng bên trong. Có chút chần chờ nhìn lại Dương Yêu Thần, Mã Yêu Thần. Dài buông tiếng thở dài. Doanh Chính, quả nhiên vẫn là ngươi đúng rồi. Chúng ta nhất định là sẽ tàn sát lẫn nhau. Bá Vương Hồn Châu cuối cùng tạo nên cường giả, nói không chắc vẫn phải là tiện nghi các ngươi tu sĩ nhân tộc a. Một cơn gió lớn từ hắn bên cạnh người bay lên, thẳng tắp thổi hướng về Mã Yêu Thần cùng Dương Yêu Thần. Ô ô, gió khiếu vượt kêu vượt vang, vỡ vụn gạch vụn hòn đá theo cuồng phong tung bay mà lên. Phong hướng về 2 tên yêu thần. 2 yêu thần đối diện, Mã Yêu Thần 4 vó đạp đất bay vút, hướng ngang na di ra Trần Minh Minh cuồng phong phạm trù. Từ hướng bên bao vượt qua đi, Dương Yêu Thần thì lại chính diện đón đánh. 9 cái gáy vỡ đuôi vung lên, đem đá vụn gạch vụn đánh nát. Một bước một cái vết chân hướng về Chư Yêu Thần tới gần. Có yêu vương bất tử thân, hắn gáy vỡ đuôi nơi vết thương dĩ nhiên khép lại, nhưng bị Khuyển Yêu Thần thiên phú thôn phệ. Ở Khuyển Yêu Thần đem cái kia tiêu hóa không xong đuôi phun ra hoặc Khuyển Yêu Thần bỏ mình trước, hắn đuôi lại không sinh được đến, cũng dùng không ra thiên phú của hắn ăn mòn, lực công kích yếu đi rất nhiều. Mà hắn một thân thực lực, một nửa đều ở cái kia 9 cái đuôi lên. Trận chiến này không tốt đánh, nhưng không thể không đánh. Sơn Khôi vẻ mặt uể oải mà nhìn chiến đấu, miệng nứt ra, phun ra huyết, nhưng tràn trề cười lớn. Giết ta, mai phục ta. Hắn liều mạng cắn đứt Dương Yêu Thần đuôi, liền như là một hồi đánh cược. Hắn đem tất cả giao cho Trần Minh Minh. Như không chiếm được Bá Vương Hồn Châu, hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này. Đánh cược một cái,